Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 111 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cổ Thần Phế Khư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong, trong khi giết chết vị thành chủ để đoạt lấy huyết lạc tinh, thì không ngờ bị hai đặc sứ gần đó phát hiện rồi quay video lại mà gửi cho cái người có thể nói là mạnh nhất ở khu vực này, là sư phụ của tên thành chủ này, đó là Tư Ung. Sau đó La Phong biết là không đánh lại cái người này, do đó chỉ có thể bỏ chạy thôi. Trong khi bỏ chạy mà vì nợ tình cảm, nói chung là cũng mến Nạp Khả Nạp Bố, do đó mà quay trở lại an bài tốt cho Nạp Khả, đem Nạp Khả đi tới một cái nơi hoàn toàn xa lạ để cho Nạp Khả có con đường sống, rồi an bài công pháp, tiền bạc, của cải các thứ cho Nạp Khả để Nạp Khả sau này có thể tự tu luyện. Sau khi an bài xong thì La Phong bắt đầu tiến vào 18 tầng mây hay sao đó để tiến hành hấp thu cái viên huyết lạc tinh thứ hai, nhưng mà do cường độ thân thể không đủ vậy mà hấp thu thất bại. Tiếp theo đó thì hắn chuẩn bị tiến vào những cái nơi khác để đi luyện tập, để cho cường độ thân thể mạnh hơn để có thể hấp thu cái viên này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Số thiều thối thiệt mà, lại thua rồi. Dư Xuân Dương đi trên đường mà chửi thầm. Anh! Một thanh âm vang lên. Dư Xuân Dương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau có một thanh niên mặc chiến giáp đang chạy tới, vẻ mặt kích động, không khỏi cười, nói. Ở tưởng, sao mừng vậy? Chẳng lẽ tìm được thiếu gia Nạp Khả của chúng ta rồi hả? Không, lão gia tìm thiếu gia khắp thiên hạ, nhưng mà thiếu gia đã biến mất rồi, không biết đi đâu nữa. Thanh niên mặc chiến giáp Dư Tưởng lắc đầu, nói. Yến Cương Thành loạn tới như vậy rồi, với tính tình ngu ngốc của thiếu gia, không biết khi nào thì trêu vào người ta, có thể bị người ta giết cũng khó nói đó. Mẹ nó chứ, người dám trụ thiếu gia bị giết hả? Dư Xuân Dương trợn mắt. Mắt của Dư Tưởng chợt láo liên, vội kéo Dư Xuân Dương đứng qua một bên, đồng thời dùng nguyên lực truyền âm, nói. Anh nè, bên ngoài có dán giải thưởng đó, Quỳnh có thấy không vậy? Trao giải thưởng gì vậy? Ta vừa mới từ sòng bài ra, nào thấy trao giải thưởng gì đâu chứ. Dư Xuân Dương lắc đầu. Huynh theo ta. Dư Tưởng vội kéo huynh trưởng của mình. Đi đâu vậy? Cứ đi theo ta đi. Hai huynh đệ chẳng mấy chốc đã đi tới một chỗ trao giải thưởng trên đường. Mức giải thưởng thực sự hấp dẫn quá lớn. Cho dù bây giờ vẫn có vô số người trên đường đều ngóng nhìn, rất nhiều người còn thầm thì bàn tán về cái việc phát hiện ra hung thủ. Chỉ cần tin tức sẽ đạt được khoản tiền cực lớn. Trăm vạn bảo tiền hả? Một ức bao tiền vậy? Dư Xuân Dương trợn tròn con mắt. Huynh thấy rõ nội dung giải thưởng rồi chứ? Theo tranh vẽ hung thủ thì hung thủ này sử dụng binh khí chiến giáp. Dư Tưởng bên cạnh truyền âm nói. Dư Xuân Dương nhìn lại, nhất thời trợn tròn con mắt, quay đầu nhìn về huynh đệ mình, truyền âm nói. Bỏ tưởng à, chuyện này, chúng ta lúc theo thiếu gia đi khu rừng rậm hoang dã, gặp phải siêu đại cao thủ đó, không phải chính là dùng cái loại thuẫn bài này sao? Cũng dùng chiến đao sao chứ? Hơn nữa trong nháy mắt giết chết thập tam phủ chưa kịp hoàn thủ, thập tam phủ là cấp dân tiêu đó, đại cao thủ đó phỏng chừng chính là cấp khu vực. Đúng vậy đó. Dư Tưởng khẽ gật đầu, truyền âm nói. Yến Cường Thành chúng ta khó gặp được một siêu cường giả cấp khu vực, sử dụng thuẫn bài binh khí cũng giống nhau, sao lại trùng hợp như vậy được chứ? Vị Phong đại nhân này thật là ghê gớm mà, đến cả thần điện sứ giả cũng một đao giết thẳng luôn, quá độc ác mà. Chúng ta... Dư Xuân Dương mắt lóe sáng. Có đi không đây? Dư Tưởng nhìn về phía ca ca của mình. Đi. Dư Xuân Dương hơi do dự. Ngươi mà không đi thì ta đi. Dư Tưởng truyền âm nói. Đừng có hối hận đó nghe, lão gia đối xử với chúng ta xem như không tệ, nhưng mà chúng ta vào Nạp gia còn không phải là vì tiền sao chứ? Dư Xuân Dương nghiến răng. Đi. Sau đó hai người nhanh chóng chạy về phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Tư Ung ngồi trên vương tọa cung điện nhìn xuống phía dưới. Phía dưới có ba người đứng cung kính. Các ngươi ra được rồi sao? Tư Ung trầm giọng, tràn ngập uy áp vô hình. Dạ, trao giải thưởng xong đích xác tốt hơn rất nhiều. Lúc trước ba người các ngươi xem xét, cuối cùng cũng có hai người là giả, còn có một. Dạ bẩm thế giới chủ. Một tướng quân quân đội trong mắt đầy vẻ vui mừng, kích động, nói: Lần này nắm chắc hơn những lần trước nhiều. Chúng ta trước sau tìm được ba người thế mật báo, đều nói về cùng một người. Trên đại điện, Tư Ung khẽ ngẩng đầu. Hắn tên là Phong, căn cứ theo mật báo của ba người, tên Phong không lâu trước đây là gặp thiếu gia Nạp Gia ở Yến Cương Thành, Nạp Khả và đội bảo vệ ở khu rừng rậm thú hoang ngoài thành. Trên đường từng gặp phải công kích của thập tam phủ, vị cao thủ thần bí trong đó trong nháy mắt xuất đao, đồng thời hóa thành 13 thân ảnh. 13 đao xuất ra lập tức đánh chết thập tam phủ, còn 13 tên đó đến chết vẫn chưa kịp hoàn thủ. Thập tam phủ hả? Là tổ chức gì vậy? Tư Ung nhíu mày. Dạ bẩm thế giới chủ, đây là một tổ chức có danh tiếng ở Yến Cương lĩnh chúng ta đó. Thập tam phủ chính là 13 vị cao thủ, trong đó có 3 người là cấp dân tiêu, 10 người là cấp thiên không. Tướng quân cung kính nói. Hơn nữa chúng ta cũng đã hoàn toàn xác nhận về cái chết của thập tam phủ chính là do người nọ giết chết đó. Tư Ung đứng bật dậy. Tin tức này thật ghê gớm mà. Trong nháy mắt hiện ra 13 huyễn thân đánh chết 13 người, trong đó có 3 người là cấp vân tiêu. Quy luật bản nguyên không gian. Tư Ung mắt lóe sáng, trong lòng thầm khẳng định. Đúng, video mặt đặc sứ truyền về cho thế vũ giả giáp đen chính là tinh thông quy luật không gian, tốc độ nhanh kinh người. Vũ khí gì vậy? Tư Ung truy vấn. Dạ, thuẫn bài, chiến đao, hình thức giống như đúc tranh vẽ vậy. Tên tướng quân nói vẻ cẩn thận. Tốt lắm. Tư Ung nhãn tình sáng người. Đi, tra tin tức về cái tên Phong này đi. Dạ. Lúc trước, Nạp Bố do luyến tiếc gia sản lựa chọn ở lại Yến Cương Thành vì bị bỏ mất ký ức. Do đó sau khi phát hiện nhi tử biến mất thì gã lo lắng vạn phần, phát động tất cả lực lượng liều mạng điên cuồng đi tìm nhi tử. Thậm chí việc trao giải thưởng, gã cũng không hề ra ngoài nên không biết. Đến khi gã thấy thì mới bừng tỉnh, gã cũng hoài nghi hung thủ rất có thể là Phong đại nhân, do đó lập tức muốn khống chế cả đội bảo vệ lúc trước. Nhưng mà ngoại trừ khống chế được 4 người, những người khác đều vắng mặt. Đưa đi, toàn bộ đưa đi đi, mau mau đi tìm đi. Đây là danh sách thành viên đội bảo vệ lúc trước nè, cố tìm cho được mấy người khác nha. Còn nữa, mau mau tìm Nạp Khả thiếu gia của Nạp gia đi. Những binh lính quân đội âm âm tiến vào Nạp gia, bắt Nạp Bố đi, cũng bắt cả Lôi Thúc nữa. Nữ tử yêu mị mặc chế phục tím đứng ở ngoài hình phòng. Cửa hình phòng mở ra, tên tướng quân quân đội đi ra. Bái kiến đại nhân. Vị tướng quân này khi thấy nữ tử thì giật bắn người, vội cung kính hành lễ với nữ tử yêu mị này. Đây là một trong tứ đại thuộc hạ mà thế giới chủ Tư Ung đưa tới, đạt tới cấp khu vực. Thẩm vấn gia chủ Nạp gia, thẩm vấn ra tin tức chuẩn xác về Phong chưa? Nữ tử yêu mị nói. Không, hắn nói là hắn không biết. Tướng quân lắc đầu. Ta cẩn thận thẩm vấn rồi, nhưng mà lại phát hiện ra tên gia chủ Nạp gia này hẳn là chỉ ngẫu nhiên quen biết Phong mà thôi, giao tình cũng không sâu. Phế vật mà! Yêu mị nữ tử gầm lên. Tên tướng quân sắc mặt đỏ bừng, muốn nói cái gì đó rồi lại không dám nói. Biến đi, đem người của ngươi toàn bộ mang hết đi, bên trong cứ giao cho ta. Yêu mị nữ tử nói. Dạ. Tên tướng quân nhất thời rút toàn bộ quân nhân bên trong hình phòng ra, chỉ còn lại có hai phạm nhân Nạp Bố và Lôi Thúc. Hình phòng, hai người Nạp Bố, Lôi Thúc đều sắc mặt tái nhợt, trên người đầy thương thế, da thịt rách chằng chịt. Lão già, chúng ta gặp mặt Phong đại nhân vốn tưởng là một việc tốt, không ngờ lại lưu lạc tới mức này. Rõ là... Lôi Thúc lắc đầu thở dài, Nạp Bố cũng thở dài rồi nói. Lôi Đồng, lần này là Nạp gia ta liên lụy tới ngươi rồi. Lão già. Lôi Thúc vừa muốn mở lời, thì nữ tử áo tím từ ngoài hình phòng vào trong. Chỉ cần dán đi yêu mị đã làm cho Lôi Thúc, Nạp Bố không khống chế được mình. Ánh mắt như dán vào người nữ tử, ánh mắt hai người dần dần trở nên mơ hồ. Đám ngu ngốc này thẩm vấn mà lại sử dụng hình cũ. Thật là ngu như con bò mà. Nữ tử áo tím sắc mặt âm trầm rồi lập tức bắt đầu hỏi. Ngươi nói trước, đem việc gặp Phong từ đầu tới đuôi nói cho ta một lần. Cũng đem một vài thứ mà các ngươi đoán toàn bộ đều nói cho ta biết đi. Lôi Thúc nói một lần, Nạp Bố cũng nói một lần. Hai người Lôi Thúc, Nạp Bố hiện tại đã bị linh hồn bí pháp khống chế, điều đoán hung thủ rất có thể là Phong. Sau cái đợt thẩm vấn này, nữ tử áo tím sắc mặt hơi khó coi. Gió lạnh rét thấu xương, Tư Ung tóc dài màu xanh lam đứng ở trên hành lang. Sư phụ! Nữ tử áo tím đi tới, cung kính hành lễ. Nhìn ngươi như vậy thì kết quả thẩm vấn tự hồ không có kết quả tốt rồi hả? Tư Ung hướng mắt nhìn xa xa, quay lưng về phía nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím cúi đầu, nói. Dạ, ta thi triển linh hồn bí pháp, xác nhận hai người đó không nói láo. Nạp gia họ thực ra chỉ là có giao tình bình thường với Phong. Nhưng mà Phong đối với thiếu gia Nạp gia là Nạp Khả có vẻ rất hảo cảm. Nạp Khả hả? Hắn ở đâu rồi? Tư Ung hỏi. Nạp Khả biến mất rồi. Nữ tử áo tím thấp giọng nói. Hơn nữa, mất tích ngay cái hôm thần điện đặc sứ bị giết, chúng ta không tra được bất kỳ tin tức gì về Phong. Đồng thời Nạp Khả cũng đột nhiên mất tích. Đến cả cha của hắn cũng căn bản là không biết gì. Do đó luôn rất lo lắng tìm nhi tử, thậm chí tới mức không biết cả việc trao giải thưởng, nên có thể để cho mấy tên hộ vệ cáo mật. Sự mất tích của Nạp Khả quá trùng hợp, ta nhận định có liên quan với hung thủ. Bây giờ có hai khả năng. Một, Nạp Khả biết một vài tin tức về Phong, hung thủ lo lắng thân phận bị tiết lộ, do đó giết người diệt khẩu. Hai, Phong biết giết chết thần điện đặc sứ, rất lấy làm phiền phức, sợ trai ra được Nạp gia, vì hắn có hảo cảm với Nạp Khả, do đó đưa Nạp Khả đi rồi. Nữ tử áo tím cung kính nói. Phong sao? Tư Ung thanh âm ẩn chứa vẻ tức giận. Ta bây giờ không muốn biết chuyện gì khác cả, ta chỉ muốn biết hung thủ đang ở đâu, ta muốn bắt hắn mà thôi. Không biết, chúng ta không tra được tin tức gì. Nữ tử áo tím lắc đầu. Tư Ung tức giận vung quyền lên, nắm tay đấm vào cái cột hành lang bên cạnh, nhất thời một sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, sóng xung kích từ cột nhà bung ra, đánh cho nó thành bụi bay tung tóe, nhất thời làm cho vô số kiến trúc bên cạnh bị đánh cho nát bấy. Rất nhiều người hầu, binh lính, hộ vệ trong nháy mắt đã bị đánh thành bùn, một vài người có vận khí tốt thì gãy chân gãy tay. Trong nháy mắt, cả phủ thành chủ trong phạm vi vài km hóa thành một đống hoang tàn, những tiếng kêu thảm thiết ầm ầm một khoảng. Khủng khiếp mà! Tư Ung quay phát đầu lại, vẻ mặt dữ tợn, khí tức cuồng bạo làm cho cả thiên địa rung động. Sư phụ, chúng ta xử trí Nạp gia như thế nào đây? Nữ tử áo tím vẫn cung kính hỏi. Nạp gia hả? Tư Ung sát khí nặng nề ghê hồn, trầm giọng. Giết sạch chúng, còn cha Nạp Khả thì giữ lại. Sư phụ, ý của người là... Nữ tử áo tím mắt lóe sáng. Cha Nạp Khả đừng giết, những người khác toàn bộ giết sạch đi. Đem tin tức cha Nạp Khả bị khống chế dưới sự giám thị của chúng ta công bố ra ngoài. Không biết chừng tương lai Nạp Khả hoặc là hung thủ Phong nghe thấy được đó. Dạ. Nữ tử áo tím cung kính tuân lệnh rồi lập tức lùi lại. Tư Ung quét ánh mắt nhìn quanh, trong phạm vi chung quanh vài km một khoảng hoang tàn, tiếng kêu thảm thiết nức nở một khoảng, nhưng mà Tư Ung mặt không chút thay đổi. Lần này gã thực sự là rất mất mặt, chết mất hai đồ đệ, chết mất đặc sứ, hơn nữa là ở trong địa bàn của mình nữa. Sắc mặt Tư Ung càng thêm âm trầm. Phong, người có tiềm lực mạnh như vậy, không thể vĩnh viễn không có tiếng tăm gì. Một khi ngươi xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào trong huyết lạc đại lục này, chỉ cần ta biết, ta sẽ cho ngươi hiểu hậu quả giết đồ đệ ta Tư Ung là như thế nào. Trong hư không, ngoài huyết lạc đại lục, phi thuyền tộc cơ giới dùng tốc độ kinh người bay về phía cổ thần phế khư. Trong vòng 2 tháng bay là Phong hoặc là tới khu Thái Sơ nghe một vài bức hủ giảng bài, hoặc là vùi đầu vào tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, phiêu huyết, thời không tủy bút, hoặc là về đảo Hắc Long Sơn gặp thi tử nhi tử huynh đệ. Những ngày này rất tự đại. Chủ nhân, bây giờ đã đến khu vực mục tiêu rồi. Trong tu luyện thất phi thuyền, thanh âm trí năng phi thuyền vang lên. Cuối cùng cũng tới rồi. La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa, tựa như một cái bức tượng mở mắt ra, không khỏi cười phá lên, hóa thành một tàn ảnh xông thẳng ra ngoài. Cổ thần phế khư, sớm đã chờ ngày này rồi. Không vào cổ thần phế khư thì viên huyết lạc tinh thứ hai khi nào mới có thể dung hợp được chứ? La Phong mặc một thân chiến giáp dày chiến màu trắng bạc, từ cửa khoang bay thẳng ra ngoài. Đội chiến giáp dày chiến màu trắng bạc cũng là vì cẩn thận. Vũ giả giáp đen ở chiến dịch Yến Cương Thành e rằng sẽ bị người ta có tâm mà nhận biết được. Đương nhiên, đi tới cổ thần Phế Khư cách Yến Cương Thành cực kỳ xa xôi, mà cổ thần Phế Khư lại là một nơi hoang tàn cũng không cần quá lo lắng. Là phùng từ giữa không trung bổ thẳng vào tầng mây, rồi tiến vào huyết lạc đại lục. Thiên Thực Cung. Thiên Thực Cung, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng trong hư không chuyên môn giám thị huyết lạc đại lục. Ở Thiên Thực Cung, tầng thứ nhất đang có một màn hình khổng lồ. Trên màn hình đang truyền cảnh La Phong bay vào huyết lạc đại lục. La Phong điện hạ cũng đi cổ thần Phế Khư rồi, thật sự rất can đảm à. Mười giới chủ được phân công giám thị cả huyết lạc đại lục đang đàm tiếu. Tất cả mọi người chăm chú một chút nha. Nếu mà La Phong điện hạ của chúng ta gặp phải địch nhân gì, đã phi thuyền tộc cơ giới của hắn chạy ra khỏi tầng mây. Nếu có thổ dân nào dám can đảm đuổi theo ra, phải đánh chết ngay nha. Hiểu rồi. Đương nhiên là biết chứ, nhưng mà cổ thần Phế Khư là nơi quan trọng nhất, cũng nguy hiểm nhất huyết lạc đại lục. Năm đó nghe nói công ty vũ trụ giả định chúng ta đã chết mất rất nhiều bất hủ. Hơn nữa nơi đó rất quái dị. La Phong điện hạ đi tới đó rất nguy hiểm. Hắn lựa chọn nhiệm vụ cấp nguy hiểm, cũng buộc hắn phải đi cổ thần Phế Khư rồi. Con đường là do mình chọn mà, công ty vũ trụ giả định chúng ta cũng không bắt buộc người làm gì. Nhưng mà cho dù là thiên tài tới mấy, hắn đã lựa chọn đi cổ thần Phế Khư, vậy chúng ta hãy chờ xem thôi. Phú quý hiểm trung cầu, mặc dù rất nguy hiểm như vậy, nhưng nếu có được thành tựu ở cổ thần Phế Khư, vậy thì thành tựu đó cũng không nhỏ đâu à nha. Cổ thần Phế Khư rất thần kỳ mà, huyết lạc tinh cũng rất thần kỳ. Đám giới chủ cùng trò chuyện, tâm sự, còn hư không ngoài những tầng mây ở huyết lạc thế giới, hết thảy đều dưới sự giám thị của họ. Mây trôi tràn ngập tựa như tiên cảnh, La Phong mặc chiến giáp màu bạc, chân đi giày chiến màu bạc, xuyên qua những tầng mây mù phi hành xuống phía dưới. Hả? La Phong biến sắc. Phía dưới hẳn mới là tầng mây thứ 15 thôi, sao mây mù lại có màu đỏ như vậy chứ? Mây mù phía dưới vô biên vô bờ lại toàn bộ đỏ như máu, giống như một biển máu vô tận quay cuồng. Sát khí đáng sợ vô hình làm cho người ta ớn lạnh. Bất chấp tất cả, La Phong vẫn đi thẳng xuống. Khi tiến vào mây mù đỏ như máu, nhất thời hắn cảm thấy một luồng khí tức đặc thù ảnh hưởng vào mình. Rối loạn, tâm tình đang rối loạn, giống như có một loại dục vọng giết chóc. Lại làm cho người ta tràn ngập dục vọng giết chóc hả? Nhưng mà so với khát máu muốn giết chóc của kim giác cự thú ngày đó vẫn còn kém xa. Tâm La Phong kiên định vô cùng, căn bản là không hề bị ảnh hưởng. Tiếp tục không ngừng lao xuống phía dưới. Từng tầng lại từng tầng mây mù đỏ như máu bị giải khai, rốt cuộc phá tan từng mây mù cuối cùng, nhìn xuống phía dưới. Sơn mạch vô hạn, những cánh đồng hoang vu, ao đầm các loại, chỉ là cái loại hoàn cảnh địa lý này đều rất quỷ dị. Ví như một sơn mạch lại như bị tước mất một tầng, hoặc là một nơi nào đó bị chặt đứt. Còn trên những cánh đồng hoang vu ấy còn có thể thấy những hố cực to theo quy luật nhất định. Đường kính mỗi cái hố to đều phải tới 100 km. Một hố to lại tiếp theo một cái hố to, giống như dấu chân của một con siêu cự thú. Quan trọng nhất là tất cả khu vực phía dưới đều có sương mù nhàn nhạt. Sương mù màu đỏ. Bởi vì cái loại màu đỏ sương mù này nên khoảng cách quá xa thì căn bản thấy không rõ. Cổ thần Phế Khư hả? Nhìn hoàn cảnh loạn thất bát tao này thật đúng là một đống hoang tàn mà. La Phong nhanh chóng bổ xuống. Cổ thần Phế Khư, đường kính mấy ngàn ức km, một nơi rộng lớn khó tưởng tượng nổi. Địa cầu ném vào cổ thần Phế Khư cũng chỉ so với một giọt nước ném vào Trường Giang Hoàng Hà. Mặt đất trụi lũi, mờ ảo có thể thấy được một vài xương trắng. La Phong từ trên trời rơi xuống, dây chiến màu bạc dẫm lên một thanh kiếm không trọn vẹn, vội câu mày. Đây là sát khí sao? La Phong cảm giác được sức mạnh vô hình không ngừng mê hoặc nội tâm mình. Đồng thời cái loại sức mạnh này tạo nên một lực kỳ dị chui vào da mình, tiến vào thân thể. Loại lực kỳ dị này bất luận dùng nguyên năng hay niệm lực cũng không thể ngăn trở. Chúng sẽ khoan thấu tiến vào thân thể, sau đó lại chui ra khỏi thân thể. Như cả thân thể người trở thành không khí, tùy ý xuyên qua xuyên lại. Còn trong quá trình này, thân thể người ta lại xảy ra một vài biến hóa. Sát khí, không đúng. Sát khí ở trong vũ trụ thuần túy là về mặt tinh thần thôi. Một người hung hãn khát máu giết chóc làm ánh mắt hắn tràn ngập sát khí. Nhưng mà sát khí nơi này không chỉ riêng là tinh thần, hơn nữa còn ảnh hưởng tới thân thể nữa. La Phong vô cùng xác định. thân thể mình đang từ từ phát sinh ra một vài biến hóa mà mình căn bản là không biết. Thổ dân huyết lạc đại lục cũng cho rằng được sát khí xâm nhập sẽ là một loại biến hóa dễ dàng dung hợp huyết lạc tinh. Ít nhất ta có thể xác nhận loại biến hóa này là có thực. Nếu không, công ty vũ trụ giả định khi nào cho chúng ta nhiệm vụ nguy hiểm chứ? Sẽ không đem việc trở thành huyết vũ giả trở thành nhiệm vụ thứ hai, cũng trả tới 10 dạng điểm tích lũy thưởng như vậy. Công ty hiển nhiên hy vọng chúng ta trở thành huyết vũ giả mà. La Phong chắc chắn biến hóa này là có ích. Xoạt, La Phong bước một bước đã ra xa vài chục km. Trên cổ thần phế khư mênh mông này, La Phong bắt đầu hành tẩu với tốc độ kinh người, cảm thụ cổ thần phế khư này đang gây ra biến hóa trên cơ thể mình. Nơi này sát khí đặc một chút nha, nơi kia thì hơi loãng hơn chút. Sát khí đặc mê hoặc tinh thần mình mạnh hơn, đồng thời tốc độ đề cao thân thể tự hồ nhanh hơn nữa. La Phong đã phát hiện ra một tính chất đặc biệt, sát khí hẳn là có thể đề cao tế bào thân thể. Sát khí nhạt, mê hoặc kém, biến hóa thân thể cũng chậm. Ta phải tiết kiệm thời gian, do đó phải tìm một nơi sát khí nồng nặc mới được. La Phong nhanh chóng bay lên trời, bay lên giữa trời cao, bắt đầu hướng mắt nhìn bốn phía. Phân rõ sát khí mạnh yếu rất dễ dàng, chỉ cần xem khu vực nào sương đỏ hoặc là đỏ nhạt. Đại đa số khu vực chỉ là sương mù, có vài khu vực sương mù màu đỏ đậm một chút. La Phong tìm ước chừng nửa giờ, đang tìm trên một sơn mạch cổ xưa cực lớn. Chỗ đó, La Phong sáng mắt lên, xa xa cả sơn mạch một khoảng màu đỏ, sát khí rõ ràng đặc kinh người. La Phong bay qua vô cùng cẩn thận, chú ý tới bốn phía, đảm bảo không có những người khác. Bộ sách có miêu tả có rất nhiều cường giả tiến vào cổ thần phế khư, còn mình thì đi một lát mà không thấy ai, phỏng chừng tất cả mọi người đều có cùng tâm tư. Tiến vào nơi sát khí nồng nặc, như vậy thời gian tiến bộ sẽ nhanh hơn. Không có ai hả? La Phong lao vào khu vực nồng nặc. À, cảm giác này sướng thiệt nha. La Phong cảm giác được như có vô số giọt nước làm dịu mỗi một tế bào của mình. Mỗi lần sát khí nồng nặc thổi qua thân thể mình lại phát hiện ra một lần biến hóa rõ ràng. Bởi vì quá rõ ràng, do đó cảm giác rành rành. Những tế bào sâu nhất trong thân thể, thậm chí có thể nói là bản nguyên gen cấu thành thân thể cũng biến hóa, như bướm phá kén mà lột xác vậy. Lúc này ý chí giết chóc vô tận tràn ngập vào linh hồn La Phong, tiếng hô giết rung trời. Hơn nữa vì thân thể từ từ lột xác, nên vô số ý chí giết chóc bắt đầu ẩn thẳng vào trong cơ thể của La Phong. Thời gian dần trôi qua, dung nhập vào linh hồn La Phong thành một khối. Ý chí mà kém, thậm chí sẽ bị điên, cho dù ý chí mạnh cũng sẽ trở thành người hiếu sát nữa. Ý chí giết chóc kinh người mà. La Phong lặng lẽ đứng bên cạnh một gốc cây đại thụ khổng lồ. Ý thức giết chóc vô tận không ngừng tràn ngập trong thức hải của hắn. So với dung hợp viên huyết lạc tinh đầu tiên thì rõ ràng là mạnh hơn. Hiển nhiên nơi sát khí nồng nặc này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể chịu được. Đại ca nhị ca đã nói, các loại dục vọng càng mãnh liệt càng là cơ hội ma luyện nội tâm. Dục vọng giết chóc mê hoặc cũng sẽ có thể mài giũa tâm của ta mà. La Phong khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở dưới gốc cây. Một ảo ảnh quỷ mị từ vùng xa xa nồng nặc sát khí chợt lóe lên rồi biến mất, rồi lập tức tới trước người La Phong. Một kiếm quang chói mắt đâm thẳng về phía đầu của La Phong. Chung quanh trong nháy mắt xuất hiện trên trăm huyễn thân La Phong. Cây đại thụ khổng lồ phía sau La Phong trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ lan ra bốn phía. Nhất thời chung quanh cây cổ thụ hoặc là ầm ầm sụp đổ, hoặc là những nhánh cây tráng kiện bị chém gãy. Một khoảng tiếng nổ ầm ầm. Muốn tập kích ta hả? Muốn chết mà! La Phong nổi giận, gầm lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh huyết ảnh chiến đao, chém thẳng vào ảo ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện đó. Ảo ảnh quỷ mị đó dường như là thấy ám sát không thành công, lại không chút do dự, lập tức quay đầu chạy trốn luôn. Muốn trốn hả? La Phong mắt lạnh như băng, hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Đạt tới cấp vũ trụ bậc 9 rồi, tốc độ thực sự là quá nhanh. Một trước một sau vẻn vẹn chỉ lóe lên, đã lướt qua là mấy trăm km, cuối cùng tới một hẻm núi. Tốc độ không bằng ta, nhưng mà hắn lại bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên hệ phong, thân pháp rất quỷ dị, đáng tiếc cảm ngộ còn rất thấp. La Phong trong mắt lóe lên chút sát ý. Khi lướt ngang trên một hẻm núi khổng lồ, trong nháy mắt lên phía trên, niệm lực tiếp xúc với không gian vũ trụ, đột nhiên cảm giác được một luồng sóng chấn động. À, không ổn! La Phong biến sắc. Phía dưới hợp cốc, một vũ giả hùng tráng, cao ước chừng 3 thước, toàn thân mặc chiến bào, cầm hai thanh cự phủ xông mạnh ra. Đôi mắt của gã như chuông đồng quát lên một tiếng lớn. Đi tìm chết! Hai cự phủ bổ xuống. Coi ai sợ ai! La Phong cầm huyết ảnh chiến đao không hề né tránh, mắt lạnh như băng vô cùng ngoan lệ. Cả người giữa không trung bay xéo xuống, lướt nhanh lao thẳng xuống phía dưới. Đồng thời theo lực rơi xuống, đem lực đạo toàn thân trong nháy mắt đã truyền tới cánh tay phải. Chiến đao hơi động đã nối với bản nguyên vũ trụ quy luật không gian, quy luật bản nguyên kim. Đạo pháp mang theo ý chí điên cuồng bổ xuống phía dưới. Vũ giả hùng tráng phía dưới cũng ngoan lệ vung cự phủ mà bổ tới. Xoẹt! Một vùng tinh thần niệm lực gai nhọn trong nháy mắt chui vào thức hải của La Phong, oanh kích vào hư không chi tháp chắc chắn vô cùng, làm cho hư không chi tháp khẽ chấn động. Hiển nhiên lực công kích rất mạnh, cũng ảnh hưởng một chút tới ý thức của La Phong. Chiến đao và cự phủ trong nháy mắt va chạm vào nhau. Vũ giả hùng tráng giả manh trời sinh thần lực, nương theo búa của gã tạo thành uy lực rất lớn. Còn một đao của La Phong chính là chiêu tán thân trong u ảnh thức tuyệt đao, có thể tung ra một đòn trọng kích, cũng câu động hai đại quy luật bản nguyên. Chỉ tiếc thời điểm mấu chốt ý thức đã bị chút ảnh hưởng. Phốc một tiếng, thân thể vũ giả hùng tráng rung lên, sắc mặt đỏ bừng phun ra một dòng máu. Còn cự phủ trong tay của gã không khống chế được mà bay ra khỏi tay. Cự phủ như một ánh sao ném văng rồi nện vào vách núi bên cạnh. Nhất thời vách núi ầm ầm đổ xuống, vô số đá núi lăn xuống dưới. Thân thể không khống chế được phải rơi xuống, hổ khẩu tay phải của gã hoàn toàn bị xé rách ra. Muốn trốn hả? La Phong cầm huyết ảnh chiến đao điên cuồng lao xuống đuổi giết. Sao có thể như vậy? Vô Kỳ khi rơi xuống hoảng sợ nhìn vũ giả ngân giáp từ trên bầu trời cấp tốc bổ xuống. Hắn cũng là cấp vũ trụ bậc chính mà, nói về tốc độ thì hắn còn nhanh hơn cả cái bóng. Hơn nữa bị ta đột nhiên tập kích như vậy lại lấy cứng trội cứng với ta. Cái quỷ quái là dưới ảnh hưởng của tinh thần công kích mà hắn có thể đánh trọng thương ta. Hắn là người hay là quỷ vậy? La Phong bổ tới, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào vũ giả hùng tráng cầm cự phủ phía dưới, muốn thừa cơ giết chết ngay. Bỗng từ phía dưới hẻm núi nhất thời bắn ra vô số kim quang veo veo, bắn sát qua người vũ giả hùng tráng, đâm về phía của La Phong. Binh khí niệm lực hả? La Phong động tâm ý, nhất thời trước người chợt xuất hiện ra mấy ngàn lưỡi dao, vô số lưỡi dao đầy ngẹt. Đây là những lưỡi dao rất đơn giản, sau khi La Phong thiệt thòi khi đấu với Thạch Phong Hùng, chuyên môn đặt ba ba tháp chế tạo ra những cái lưỡi dao này. Mặc dù lưỡi dao đều tuyệt nhiên không phải là binh khí niệm lực quý giá gì, chỉ là những lưỡi dao sắc bén mà thôi, nhưng đã làm cho La Phong nắm được một phần bản nguyên của không gian vũ trụ. Cho dù không có hoa văn kỳ bí quy luật trên binh khí niệm lực phụ trợ, vẫn có thể câu động quy luật không gian vũ trụ. Hoa văn kỳ bí trên binh khí niệm lực chỉ có tác dụng phụ trợ, làm cho người ta càng thêm dễ dàng thi triển các loại công kích. Còn siêu cao thủ chính thức căn bản không cần phụ trợ. Một ý niệm là làm không gian vũ trụ bể tan tành. Một ý niệm là làm cho thời gian đảo nghịch. Mấy thứ đó La Phong không làm được. Nhưng mà dù sao thăm dò được chút bản chất, cho dù La Phong không cần phụ trợ vẫn có thể thi triển ra công kích ẩn chứa lực quy luật. Đương nhiên khi thi triển cũng phải cố hết sức, uy lực cũng hơi yếu một chút. Tuyệt đối lĩnh vực. La Phong nhìn chằm chằm vào vô số kim quang phóng tới. Vô số lưỡi dao trước người của hắn lại hình thành một cây dao dài thược màu đen. Lưỡi dao đen dài này đều là do vô số lưỡi dao đen hình thành, hơn nữa thoáng cái đều câu động không gian vũ trụ. 11 dây đao như 11 sợi dây nối với cả không gian, làm không gian cũng bị ép xuống. Tốc độ của vô số kim quang chợt giảm mạnh, bị dây dao dài thược màu đen này đánh bay tán loạn. Còn dây dao dài thược màu đen đó vẫn rít lên tiếp tục đánh xuống phía dưới. Đầu tiên là bổ về phía vũ giả hùng tráng. Hạ thủ lưu tình, chúng ta đến từ Bất Hủ Thần Điện. Một âm thanh hoảng loạn vang lên bên tai La Phong. Phía dưới hẻm núi có một thanh niên lãnh khốc, tóc dài đỏ như máu, đang lăn không đứng thẳng. Lúc này gã lộ ra vẻ kinh hoảng. Sao có thể hắn lại đánh tan được binh khí niệm lực của ta? Binh khí niệm lực của ta đều là do những thần linh bất hủ tự mình chế tạo. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn một cái bóng nữa. Đã bị tinh thần công kích tấn công mà vẫn có thể kháng trụ, dám cứng đối cứng với tên già hỏa giả man, lại còn có thể đánh tan binh khí niệm lực của ta nữa. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Thanh niên lãnh khốc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng dù khiếp sợ thì gã vẫn vội truyền âm xin đối phương buông tha cho nhân mã bên mình. Chúng ta đến từ Bất Hủ Thần Điện, xin tha cho Du Kỳ. Phía trên hẻm núi cũng có hai bóng người bay xuống. Một người là ảo ảnh quỷ mị, là lúc trước ám sát La Phong. Người còn lại là mặc đồng phục đen kín người, trên mặt đeo mặt nạ. Các người muốn giết ta, còn bảo ta buông tha cho các người hả? La Phong dùng khống chế niệm lực, 11 dây đao dài thượt màu đen, trong nháy mắt đã chém vào tên vũ giả cầm cự vũ đang hoảng sợ, tuy rất muốn ngăn cản, nhưng lại bị không gian vũ trụ áp chế, anh kích tới mức thân thể gã nổ tung ra, máu tươi bay tán loạn. 11 cái dây dao dài thượt màu đen lao thẳng xuống phía dưới, tiếp tục bổ về phía thanh niên lạnh lùng tóc đỏ như máu phía dưới. Thanh niên lạnh lùng hoảng sợ, dưới chân xuất hiện một cái vòng tròn, trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang ẩn hiện bỏ chạy ra xa. Vì khoảng cách hai người vốn khá xa rồi, còn khống chế binh khí niệm lực cũng có khoảng cách nhất định. Mặc dù 11 dây dao dài thượt màu đen uy lực kinh người, nhưng dù sao không có hoa văn kỳ bí quy luật phụ trợ, là phòng muốn khống chế cũng phải cố hết sức. Chạy mau! Trước người của thanh niên đó xuất hiện một phi thuyền vũ trụ. Họ nhanh chóng chui vào trong, rồi lập tức phi thuyền gia tốc mà bay mất. Mẹ nói chứ, mấy người này có địa vị gì vậy? La Phong thấy như vậy, lơ lửng giữa hẻm núi vô cùng khiếp sợ. Một tên gia hỏa có binh khí niệm lực công kích, cũng có binh khí niệm lực phi hành. Cho dù ở vũ trụ chúng ta cũng coi như là một binh khí niệm lực xuất sắc chính thức rồi. Hơn nữa lại mang theo bên mình phi thuyền vũ trụ nữa. Rõ ràng là có tốc độ nhanh hơn phi thuyền của tên thần điện đặc sứ kia mà. La Phong ngoắc tay một cái, 11 cái dây dao dài thượt màu đen nhanh chóng biến mất. Vèo một tiếng, La Phong nhanh chóng hạ xuống, rơi xuống mặt đất hẻm núi. Mặt đất có thi thể của vũ giả cao lớn hùng tráng vừa chết. Dụng cụ không gian chứa đựng hả? La Phong phát hiện ra vòng tay không gian của vũ giả nên lập tức cầm lên xem. Những cảm giác của gì đó không đúng nha. Bốn tên cấp vũ trụ bậc chính ai cũng quá mạnh mà. Một tên nhanh như quỷ mị, thậm chí đã bước vào quy luật bản nguyên hệ phong rồi. Cấp vũ trụ mà bước vào cánh cửa quy luật, giữa vũ trụ cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Một tên rành tinh thần công kích, có thể làm trung chuyển cái hư không chi tháp của ta được. Còn đại hán đó có thể ngạnh kháng một đau của ta mà không chết nữa. Còn có tên trưởng không giả phía dưới, khống chế binh khí niệm lực uy lực cũng không tệ. Quỷ dị thiệt mà. Địa phương như huyết lạc đại lục này cũng lại xuất hiện thiên tài như vậy hả? Ta trước hết từ từ xem xét đã. La Phong không dám sơ ý, trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, lướt nhanh vào sâu trong cổ thần phế khư. Dù sao cổ thần phế khư bao la khôn cùng, mặc cho hắn lan bạc trên tầng mây cao vút. Ba thân ảnh đang tụ tập giữa không trung, chính là ảo ảnh quỷ mị. Nam tử đồng phục đen, thanh niên lạnh lùng tóc đỏ như máu lúc trước. Nhưng mà lúc này ba người đều không còn ngạo khí lúc trước nữa, mỗi người đều rất khiếp sợ. Hắn sao lại lợi hại như vậy chứ? Thanh âm ảo ảnh quỷ mị khá nhỏ, nhưng mà hiển nhiên vẫn nhận ra là một giọng nữ. Chúng ta đều là thiên tài tinh anh của Bất Hủ Thần Điện, được lựa chọn từ các nơi ở huyết lạc đại lục. Chúng ta bây giờ tới cổ thần phế khư để tiến hành rèn luyện sinh tử. Bốn người liên thủ đối phó với một người trẻ tuổi cũng là cấp vũ trụ bậc chính thôi. Vậy mà chúng ta lấy bốn đánh một mà đều không có lực hoàn thủ gì. Thanh niên lạnh lùng liên tục lắc đầu. Quá ghê gớm mà, quá mạnh mà, mạnh tới mức bình thường. Hắn đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên kim, lại tinh thông quy luật bản nguyên không gian. Hơn nữa, binh khí niệm lực của hắn hiển nhiên cũng không có hoa văn kỳ bí quy luật, lại có uy lực còn mạnh hơn cả ta nữa. Mạnh, rất mạnh đó. Thanh niên đồng phục đen đeo mặt nạ thấp giọng. Tinh thần công kích của ta lại không có ảnh hưởng gì tới hắn cả. Hắn vẫn dùng đao bổ vào Du Kỳ, đánh trọng thương hắn tới mức không có lực hoàn thủ. Ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Họ đều là con trời. Những thiên tài tinh anh đứng đầu ở huyết lạc đại lục, được Bất Hủ Thần Điện trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí địa vị còn cao hơn cả mấy người thần điện đặc sứ. Con trời thì cũng chỉ là con trời, họ cũng phải rèn luyện sinh tử. Thiên ngoại hữu thiên mà, chúng ta không thể kiêu ngạo. Huyết lạc đại lục có rất nhiều thiên tài chưa từng được phát hiện. Hôm nay tên này cũng rất mạnh. Tiếp tục rèn luyện sinh tử đi. Bất Hủ Thần Điện đã yêu cầu rèn luyện sinh tử với đám thiên tài này là phải dung hợp ba viên huyết lạc tinh mới có thể trở về thần điện. Nếu không, cứ tựu chết ở cổ thần phế khư đi. Bốn người đối phó với La Phong chính là thiên tài tuyệt đỉnh ở huyết lạc đại lục. Huyết lạc đại lục vì không có mạng vũ trụ giả định, do đó tin tức trao đổi, thu thập nhân tài cũng gặp rất nhiều khó khăn. rất nhiều siêu thiên tài bị mai một, không được phát hiện. Đợi khi chính thức trở thành một phương cường giả mới được phát hiện, lúc đó đã lãng phí thời gian bồi dưỡng tốt nhất rồi. So sánh với bốn người đó, La Phong lại là nhân tài ưu tú của cả tộc nhân loại trong vũ trụ mênh mông. Thông qua mạng vũ trụ giả định điên cuồng đấu võ, lần lượt so tài, ước vạn thiên tài tiến hành dự tuyển sàng lọc, dựa vào lần lượt chiến đấu để chứng minh, cuối cùng cũng lọt vào top 10 bảng xếp hạng tổng vũ trụ. Còn bây giờ, hắn được xếp sau có siêu thiên tài là Bá Lan, sau đó tới Hỗn Độn Thành ở vũ trụ Nguyên Thủy tìm hiểu 30 năm. Làm gì mà bốn tên gia hỏa đó có thể so sánh được chứ? La Phong chậm rãi di chuyển không có mục đích trong cổ thần phế khư vô biên vô bờ. Một đường tiến bước, một đường tu luyện. Nơi nào cũng sát khí nồng nặc, không cần phải ở một chỗ. Nửa tháng sau, La Phong đứng ở trên một hòn núi cao chừng 10 vạn km. Hướng mắt nhìn ra xa, đó là một hố sâu vô cùng khổng lồ. Vừa sâu vừa to nha. Lúc trước người ta đã thấy rất nhiều hố sâu khổng lồ, phần lớn đường kính mấy trăm km thôi, đều có quy luật cả. Sao hố này lại to tới mức bình thường vậy chứ? Đánh giá cũng có đường kính phải gần vạn km rồi. Từ đó nhìn thử vậy. La Phong vốn một đường tu luyện, cũng liên tục dò xét những thứ thần bí trong cổ thần phế khư. Lúc này hắn không khỏi làm lạ, bay về phía hố sâu cực to đó. Hố sâu cực lớn, đường kính gần vạn km là khái niệm gì? Mặt trăng ném vào đó cũng có thể lọt vào nữa. La Phong đứng bên bờ hố sâu cực lớn, thoáng cảm thấy một luồng khí tức bí ẩn đập vào trong mặt. Luồng khí tức hùng hùng, cổ xưa, điên cuồng. Sát khí nồng nặc thật. La Phong liếc mắt nhìn lại. Hố sâu không thấy đấy, lúc trước đứng trên núi cao 10 vạn thước còn có thể miễn cưỡng phân rõ bờ của hố sâu khổng lồ này. Nhưng mà khi La Phong đứng bên bờ, nhìn ra xa xa căn bản không thấy điểm cuối. Chỉ cảm thấy nó vô biên vô bờ. Hố sâu này rốt cuộc là nơi nào mà sâu khôn lường như vậy chứ? Sát khí rất nồng nặc. La Phong sáng mắt lên, khẽ mỉm cười. Ta thực sự có thể ở trong hố sâu này kiến tạo ra cho mình một chỗ ở, trường kỳ trú tại đây để tìm tu rồi. Nửa tháng qua, sở dĩ mà không có chỗ cố định, luôn tùy ý phải di chuyển, thì nguyên nhân chủ yếu là nửa tháng trước hắn gặp phải bốn thiên tài cấp vũ trụ bậc 9 đánh lén. Sau đó hắn giết chết một tên, tìm được không gian trữ vật của đối phương, sau khi dò xét mới phát hiện. Vũ giả hùng tráng đã chết cũng có phi thuyền vũ trụ, cũng có công cụ thông tin. Hơn nữa khi cho ba tháp xâm nhập vào công cụ thông tin, thì hắn phát hiện ra một vài thông tin được ghi chép lại. Từ những nội dung thông tin đó có thể phán đoán, người chết tên là Vu Kỳ, là thiên tài tinh anh do Bất Hủ Thần Điện bồi dưỡng. Thiên tài thần điện bồi dưỡng sao? Không biết chừng trêu vào một cao thủ gì đó tới tìm ta phiền phức nữa. Lúc đó La Phong vì nghĩ như vậy mà huyết lạc đại lục không phải là một nơi an toàn, thậm chí còn phá tan 18 tầng mây, cưỡi phi thuyền tộc cơ giới bay thẳng lên cao mấy trăm ức km mới dừng lại. Sau đó trú ở trên đó vài ngày, thấy không có gì nguy hiểm mới bắt đầu bay xuống lại. Ta cũng cần một khoảng thời gian dài mà, nên có một chỗ ở an ổn là tốt nhất để tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia của mình nữa. La Phong từ bên bờ hồ to cực lớn nhảy xuống vù vù. Sát khí quả thực rất nặng, chỗ tốt thiệt mà. La Phong đầy vẻ vui sướng, mặc cho trọng lực kéo mình rơi xuống, rơi mãi xuống tới gần ngàn km, La Phong mới dừng lại. Nhìn vách núi bên cạnh, La Phong khẽ gật đầu. Đào trên vách đá quanh cái hố to này một chỗ là tốt nhất rồi. Về phần đáy hố, ai biết đáy hố to đó rốt cuộc sâu tới đâu, lúc nào hắn có thời gian thỉnh thoảng đến xem vậy. La Phong xem như là an cư lạc nghiệp giữa hố sâu cực lớn. Với kỹ năng, hắn dễ dàng đào ra trong cái vách đá sâu này một cái không gian khổng lồ, dài rộng chừng 100 mét, cao 10 thước. Hơn nữa còn đặc biệt bố trí một chút nữa. Hắn khắc mấy hoa văn trang trí trên vách tường, đích xác cũng giống như một chỗ ở bình thường. Chỗ ở này được La Phong vô cùng đắc ý, đặt tên là Phủ Hố To. Phủ Hố To có một cái thông đạo thông tới bờ vách đá. La Phong mặc ngân giáp và La Phong ma sát tộc đồng thời khoanh chân tĩnh tọa trên giường đá. Đúng vậy, bản tôn và phân thân ma sát tộc đồng thời ở bên ngoài. Dù sao phân thân ma sát tộc cũng cảm giác không gian vũ trụ vô cùng linh mẫn. Phàm là có bất kỳ một cao thủ đến gần là đều có thể phát giác ra được. Hơn nữa vào vài thời điểm mấu chốt, La Phong ma sát tộc cũng có thể giữ chức bảo vệ. Cổ thần phế khư này có sát khí rất đặc, thực sự tác dụng với thân thể rất rõ ràng. La Phong đứng bực dậy, La Phong ma sát tộc bên cạnh trong nháy mắt biến mất tiến vào thể nội thế giới. Chỉ là bản tôn người địa cầu và phân thân ma sát tộc có lộ tuyến tu luyện rất là minh xác. Nhưng mà phân thân kim giác cự thú của ta thì nên tu luyện cái gì đây chứ? Bản tôn thiên địa, tuyệt đối không gian đương nhiên phải trọng thị, nhưng mà kim giác cự thú lại thiếu một cái môn bí pháp chiến đấu. Bí pháp trong truyền thuyết ký ức có rất nhiều. Trước khi tới huyết lạc thế giới, La Phong từng suy nghĩ vấn đề này rồi. Cho dù là ba ba tháp thì cũng chỉ có thể hỗ trợ sàng lọc ra 12 bộ bí pháp chiến đấu để cho La Phong tự mình chọn lựa. Nhưng mà lựa chọn thực sự là quá khó khăn. La Phong chỉ từ đó chọn ra 3 bộ bí pháp chiến đấu. Lần lượt là Liệp Ảnh Bát Trọng, Tì Thiên Liệt Địa, Kim Giác. 3 bộ bí pháp chiến đấu này có uy lực rất là lớn. Suy nghĩ của La Phong là cho phân thân Kim Giác Cự Thú thử tu luyện cả 3 bộ bí pháp chiến đấu này, rồi xem hiệu quả. Xem thử môn nào tinh thông sẽ nghiên cứu cái đó. Tam đại bí pháp đều thuộc loại bí pháp cận chiến. Liệp Ảnh Bát Trọng thiên về thân pháp, Tê Thiên Liệt Địa thiên về chiến đấu huyết tinh, Kim Giác thiên về một kích trí mạng. Mặc dù có những thiên hướng khác nhau, nhưng mà 3 bộ bí pháp đều kiêm cả thân pháp, một kích trí mạng và huyết tinh chiến đấu. Thật phiền não mà. Có đôi khi vô số lựa chọn bày ra trước mặt cũng là một việc làm cho người ta buồn bực mà. La Phong cảm thán, nghĩ như vậy rồi hắn lại không khỏi nở nụ cười. Lời này quả là làm cho người ta phải tức giận mà. Cho dù là những siêu thiên tài của công ty vũ trụ giả định cũng phải dùng điểm tích lũy mới có thể đổi lấy bí pháp được. Còn kim giác cự thú này lại tùy tiện chọn bất kỳ cái nào trong truyền thừa ký ức. Không thể quá đắc ý được, sẽ xui xẻo đó. Phải khiêm nhường thôi. La Phong tâm tình rất tốt, cười khẽ. Theo thông đạo ra ngoài phủ, một mạch đi tới bờ thông đạo, đến gần vị trí vách đá. Đặt mông ngồi ở bờ động khẩu, La Phong nhìn vực sâu của hố to vô tận phía dưới. Lại nhìn sát khí nồng nặc vô tận trước mặt. Trong đầu đều buông lỏng, hoàn toàn buông lỏng. Hả? La Phong nhướng mày nhìn về phía xa xa. Cái hố to kinh người, trong hố sâu sát khí nồng nặc tự nhiên lưu động, hình thành đủ loại đồ hình, có đôi khi hình thành một vài đồ án rất chân thực. Lúc này trong phạm vi tầm mắt của La Phong, ở một nơi rất xa xuất hiện một hình ảnh khổng lồ mơ hồ chừng mấy trăm km. Loáng thoáng, đó là hình ảnh một con vật cùng loại với thằn lằn khổng lồ. Cái khác với thằn lằn là loáng thoáng có một cái sừng nhọn chĩa lên trời, đồng thời bàn chân đầy móng vuốt của nó rất cường tráng thô to. Trong hình ảnh mơ hồ, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Còn trong hình ảnh, con quái thú dài ước chừng 100 km lại ngẩng đầu lên cao, đồng thời bổ tới. Khi bổ tới, cái đuôi thằn lằn thật dài của nó nhanh chóng múa lên, quất thẳng vào bàn tay khổng lồ. Hình ảnh tiêu tán, những luồng sát khí từ từ lưu động, rốt cuộc không còn hình thành, tạo thành đồ án chân thực nữa. Việc này quá... La Phong trợn tròn con mắt, trong đầu lóe lên những cảnh ẩn hiện lúc trước. Động tác của con quái thú trong hình ảnh chủ yếu là bổ tới, huy động cái đuôi thật dài, sau đó cái đuôi lại đánh tan bàn tay to như trời đất vỡ tan ra. Bổ tới, vung đuôi, hình ảnh một mạch hiện lên trong đầu. La Phong kim giác trong khoảng thời gian này luôn luôn tu luyện Liệp Ảnh Bát Trọng, Tì Thiên Liệt Địa, trong nháy mắt đã có không ít cảm ngộ hiện lên trong lòng. Ý thức là của chung, bất kỳ một phân thân nào biết thì hai phân thân khác cũng biết. Kim giác cự thú tu luyện, tự nhiên bản thân La Phong cũng tu luyện. Việc này tuyệt đối không phải là hiện tượng tự nhiên, không thể có hình ảnh đơn giản mà ẩn chứa quy luật thâm ảo như vậy được. Đúng vậy, thâm ảo không lường được, chỉ bổ tới đơn giản, vung đuôi. Khi mà diễn biến trong óc La Phong lại như cú vung đuôi có thể quất tới lông trời lỡ đất, uy lực lớn kinh người. Không phải là hiện tượng tự nhiên. La Phong đột nhiên nhớ tới bàn tay từ trên cao, thấy ở cổ thần phế khư có rất nhiều hố sâu khổng lồ, cũng giống như dấu chân một con mãnh thú tuyệt thế. Điều này làm cho trong lòng La Phong lóe ra một ý nghĩ, cặp mắt sáng ngời. Hố sâu khổng lồ đó hẳn là đã được lưu lại từ vô số năm trước, rất có thể chính là do trận chiến kinh thiên trong truyền thuyết giữa công ty vũ trụ giả định và con mãnh thú của thổ dân huyết lạc thế giới lưu lại. Vậy vừa rồi cái hình ảnh mơ hồ hình thành đó có thể nào là cảnh chiến đấu năm đó hiện lại hay không vậy? La Phong thầm nghĩ. Nói về nhãn giới của La Phong đã rất cao rồi. Cảm giác lúc trước hình ảnh cảnh chiến đấu trong nháy mắt tuyệt đối vượt qua cảnh chiến đấu giữa các bất hủ. Vì tại Hỗn Độn Thành, La Phong từng thấy hai vị cường giả bất hủ chiến đấu, cũng đã từng thấy sư phụ mình Chân Diễn Vương diễn luyện. Chỉ là từ cảm giác, tự hồ không bằng con mãnh thú cùng với bàn tay khổng lồ đó. Bàn tay sao? La Phong trợn tròn con mắt. Bàn tay khổng lồ? Trong độ la phong như hiện lên một luồng sét. Năm đó tại Hỗn Độn Thành, hai vị cường giả bất hủ giao chiến, rồi sau đó trong nháy mắt không gian vũ trụ tĩnh lặng, quy luật bản nguyên vũ trụ đình chỉ vận chuyển. Một bàn tay khổng lồ tát cho hai bất hủ hóa thành tro bụi. Mặc dù hai người đều một lần nữa ngưng kết thành thân thể, nhưng mà đều trong trạng thái trọng thương. Bàn tay thành chủ Hỗn Độn Thành hả? Đúng vậy, chính là cái loại cảm giác này mà. Nhưng mà tự hồ không đáng sợ như thành chủ Hỗn Độn Thành. La Phong gật đầu lia lịa. Thành chủ Hỗn Độn Thành ra tay, không gian vũ trụ tất cả đều như thường phục sự khống chế. Còn hình ảnh mơ hồ đó, La Phong chỉ có thể thăm dò tới một vài điểm mà thôi. Bổ tới, rồi dung đuôi. Hấp dẫn, hấp dẫn ngờ. La Phong không còn suy nghĩ nhiều mà tranh thủ thời gian nhận thức cảm ngộ cảnh lúc trước. Càng cảm ngộ lại càng thấy thống khoái. Một cú bổ tới, một cú vung đuôi làm cho La Phong cảm ngộ về tê thiên liệt địa trong nháy mắt tăng vọt một bước dài. Tê thiên liệt địa là chiến đấu huyết tinh cận thân. Trong đó tê thiên là công kích lợi trảo, còn liệt địa là vung đuôi mà quất. Đương nhiên đây là một loại miêu tả đơn giản nhất. Nhưng mà thấy hình ảnh viễn cổ đã làm cho La Phong tràn ngập tin tưởng về việc tu luyện tê thiên liệt địa. Là nó, bí pháp chiến đấu kim giác cự thú, chính là tê thiên liệt địa. La Phong mắt lóe sáng, đưa ra quyết định. Nhìn sát khí vô tận lưu động xa xa, rất chờ mong. Không biết có thể lại nhìn thấy một vài hình ảnh nữa không đây? Từ đó, La Phong mặc dù đang tiềm tu trong phủ đệ, nhưng mà phân thân ma sát tộc lại biến thành một tảng đá ở động khẩu, cẩn thận quan khán sát khí lưu động trong hố sâu. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm. Sau hai tháng theo dõi, phân thân ma sát tộc đã phát hiện ra ba bức đồ ảnh, kể cả bức đồ ảnh đầu tiên. Sau đó một thời gian theo dõi lâu dài, thỉnh thoảng thấy hình ảnh vẫn chỉ là ba bức đó lặp lại, rốt cuộc không thấy hình ảnh mới nữa. Ba bức đồ ảnh thì bức đồ ảnh đầu tiên chính là một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một con quái thú bổ tới vùng đuôi quất cái bàn tay. Bức đồ ảnh thứ hai, con quái thú cúi đầu, kim giác quay về phía trước, nỗ lực lướt rất nhanh, rồi một cú hút đầu đơn giản. Bức đồ ảnh thứ ba, con quái thú vung mạnh bàn chân đầy móng vuốt, vù thẳng ra một cú. Thành công rồi, thành công rồi! Vũ trụ giả định, trang viên số 1136, khu Thái Sơ, trong tu luyện tràng, La Phong đang nghiên cứu tham khảo phiêu huyết thời không tùy bút, cũng tìm hiểu tế vũ đồ cửu vũ hỗn độn bia, rốt cuộc hiểu được cái loại huyền diệu thứ 12. Loại 1 tới loại 9 thuộc loại 9 loại dễ hiểu nhất. Hắn đã cảm ngộ thành công ở Hỗn Độn Thành. Loại thứ 10, loại 11, sau khi quan kháng thời không tùy bút, cộng với những cảm ngộ tích lũy ở Hỗn Độn Thành, đạt tới hiệu quả của tích lũy từ từ, cuối cùng cũng hiểu được. Song sau này, La Phong vẫn luôn không thể hiểu được cái loại huyền diệu thứ 12, cho đến khi 2 năm tìm tu trong hố sâu cổ xưa, cuối cùng cũng hiểu được. Thật là khó mà, tốc độ tính toán của ý thức ta cũng sánh ngang với quan não sơ cấp rồi. Hơn nữa nhận thức cũng cao nữa, mãi mới hiểu được cái loại thứ 12 này. 9 loại đầu, 27 loại giữa, 72 loại cuối cùng. 27 loại giữa ta mới vẹn vẹn chỉ cảm ngộ có 3 loại. Khi nào thì có thể hiểu được toàn bộ đây chứ? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà đáy lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Thăm dò bản chất quy luật không gian vũ trụ đâu có dễ dàng như vậy. Không phải nhận thức, tâm tính, thiên phú tuyệt đỉnh thì không thể làm được. Cho dù là thiên tài luyện lạc cũng phải ở 3.000 năm trong Hỗn Độn Thành mới hiểu được. Đương nhiên chủ yếu là mất thời gian vào những khó khăn cho 72 loại huyền diệu sau cùng. 2 năm rồi, tớ trong hố sâu cổ xưa tiệm tu cũng phải 2 năm rồi. Thân thể người địa cầu ta mỗi ngày đều được cải tạo bằng sát khí mà. So với lúc trước tiến bộ hẳn lại rất lớn rồi. 3 tháng trước thí nghiệm dung hợp cái viên huyết lạc tinh thứ 2 vẫn thất bại. Bây giờ đã qua 3 tháng rồi, không biết chừng có thể thành công rồi. Tâm tình La Phong rất vui. Lúc này hắn quyết định, hôm nay một lần nữa thử dung hợp huyết lạc tinh. Xoạt, ý thức biến mất trở về thực tại. Huyết lạc đại lục, cổ thần phế khư mênh mông trong một hố sâu cực lớn, bên trong phủ hố to. Phần thân ma sát tộc đang khoanh chân ngồi đó, về phần bản tôn người địa cầu thì ở trong thể nội thế giới, dung hợp huyết lạc tinh căn bản không thể khống chế thân thể, nên ở trong thể nội thế giới thì tương đối tốt hơn. Thể nội thế giới, La Phong chỉ mặc quần cục, ngồi ở chân một quả núi kim loại, bàn tay phải nắm huyết lạc tinh. Xoẹt! Ngón trỏ tay phải rạch bàn tay trái, xuất hiện một vết thương. bắt đầu thôi. La Phùng lại một lần nữa đặt cái viên huyết lạc tinh lên vết thương. Đây là lần thứ 5 thử dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 2 rồi. Còn 4 lần đầu tiên thì hắn đều thất bại. Nương theo ý chí giết chóc điên cuồng công kích linh hồn, cảm giác quen thuộc một lần nữa phủ xuống. Tất cả tế bào, gân cốt, cơ bắp toàn thân đều đang nhanh chóng được thay đổi. Chịu được, nhất định phải chịu được, ngàn vạn không thể tan vỡ. La Phùng thầm chờ mong. Mặc dù sự đau đớn đáng sợ truyền tới tận linh hồn, nhưng mà đều có thể chịu được. Những sợi tơ huyết sắc trong huyết lạc tinh không ngừng chảy vào trong cơ thể của La Phong. Dần dần huyết lạc tinh trở nên trong suốt. Sự biến dị của thân thể La Phong dần dần trở nên càng thêm kịch liệt. Cả huyết lạc tinh, kể cả bản thân tinh thể đã trở nên trong suốt đều hòa tan, hóa thành một lực kỳ dị, dung nhập thẳng vào thân thể của La Phong. Nhất thời trước ngực La Phong vốn có một hoa văn kỳ bí đỏ như máu, nhìn như vô cùng đơn giản, lúc này lại có thêm một vài hoa văn kỳ bí nữa, có vẻ nhiều gấp đôi, làm hoa văn kỳ bí đỏ như máu trở nên không quá đơn điệu nữa. Toàn thân khôi phục vẻ bình thường, hoa văn kỳ bí đỏ như máu cũng ẩn mất, luồng lực thần kỳ hoàn toàn ẩn vào sâu trong các tế bào trên thân thể. La Phong nhanh chóng đứng dậy. Thành công rồi, thành công thật rồi. Trong mắt La Phong có vẻ rất hớn hở. Lúc trước từng thử 4 lần, lần nào vẫn đều là đau đớn thống khổ vô cùng. Đau đớn thì không sao, nhưng mà đều lại thất bại mới tức chứ. Không ngờ hôm nay rốt cuộc thành công rồi. Cảm giác dung hợp hai viên huyết lạc tinh. La Phong động tâm ý, khu động luồng lực lượng kỳ dị từ sâu trong cơ thể. Nhất thời trên ngực hiện lên những hoa văn kỳ bí đỏ như máu. La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ. Cảm giác khác hẳn nha, rõ ràng không giống mà. Ta cảm ứng chính đại quy luật bản nguyên vũ trụ rõ ràng hơn không ít rồi. Vù một tiếng, La Phong hóa tay thành đao, thi triển u ảnh thức tuyệt đao. Một thi triển càng làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Việc phù hợp với bản nguyên vũ trụ làm uy lực tăng lên rõ ràng không ít mà. Dung hợp viên huyết lạc tinh đầu tiên đã đề cao 2-3 thành uy lực rồi, bây giờ lại đề cao 2-3 thành nữa. Cũng có thể nói vì có hai viên huyết lạc tinh cùng một chút cảm ngộ, lực công kích của ta lại gia tăng lên 5 thành rồi. Sinh tử chiến, thực lực tăng vọt 5 thành, hoàn toàn quyết định sinh tử. Đặc biệt càng tiếp cận cực hạn, càng khó có thể tăng lên. Bí pháp thiên phú, kim giác cử thú, cường hóa cũng vẹn vẹn chỉ tăng thực lực gấp đôi. Đã có thể nói là nghịch thiên rồi. Bản tôn thiên địa tu luyện rất hạ khắc, chính là vì hiệu quả quá nghịch thiên. Ta thử dung hợp viên thứ 3 xem sao. La Phùng mắt tỏa sáng thầm nghĩ. Biết rõ hy vọng không lớn, nhưng vẫn muốn thử. Khi thử dung hợp cái viên huyết lạc tinh thứ 3, ý chí giết chóc kết hợp xâm nhập vào trong cơ thể của La Phong, kết hợp với ý chí giết chóc ẩn sâu trong hắn, hình thành ý chí giết chóc vô cùng đáng sợ. Nhưng mà đơn thuần chỉ đỏ sức về ý chí thì La Phong thực sự là chịu được. 2 năm qua, hắn luôn sống trong luồng sát khí dày đặc mà. Vẫn chịu được ảnh hưởng của ý chí giết chóc, tâm tình La Phong càng thêm cô động. Ý chí công kích bị La Phong dễ dàng đánh bạc. Viên huyết lạc tinh thứ 3 bắt đầu có những sợi tơ huyết sắc dọc theo vết thương trên bàn tay chảy vào trong cơ thể La Phong. Phụp phụp phụp. Làn da trên thân thể La Phong trong nháy mắt đã có 12 nơi đồng thời vỡ ra, giống như sớm đã tới đến cực hạn rồi. Bị ép một chút, trong nháy mắt khắp nơi đã bắt đầu nổ tung. Cùng một đạo lý, La Phong dung hợp hai viên huyết lạc tinh đã tới một cực hạn rồi. Bây giờ thử dung hợp cái viên thứ 3, lúc bắt đầu thân thể đã không chịu được rồi. Phải biết rằng càng về sau, yêu cầu với thân thể đều tăng lên gấp 10. Mẹ kiếp mà. La Phong nhìn huyết lạc tinh trên bàn tay đã khôi phục lại bình thường. Hắn chỉ có thể nhanh chóng bất lực khôi phục lại thân thể. Còn mày, có thể dung hợp cái viên thứ 2 là ta đã vô cùng hài lòng rồi. Tiếp tục cố gắng thôi. Ở nơi này có thể dung hợp huyết lạc tinh, có thể ma luyện ý chí kiên định của ta. Đương nhiên phải tiếp tục rồi. La Phong cười. Bình thường nhiệm vụ cấp nguy hiểm có điểm tích lũy cỡ 1 vạn tới 2 vạn, hoàn thành các nhiệm vụ cấp nguy hiểm cũng được mấy vạn điểm tích lũy. Chỉ cần trở thành huyết vũ giả, lĩnh được huân chương huyết lạc, vậy có thể có được 10 vạn điểm tích lũy. Huống chi dung hợp 3 viên huyết lạc tinh cũng rất có lợi cho bản thân mình mà. Hết tập 111 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.